Tôi may mắn sống trên một hải đảo biệt lập, không trực tiếp tham dự vào những va chạm của mỗi địa phương. Tuy nhiên, theo dõi báo chí và thư từ bằng hữu khắp nơi gửi về, tôi cũng hình dung được cộng đồng người Việt hải ngoại, có lẽ vì tăng trưởng quá mau, đang gặp những vấn đề nội bộ cần phải mổ xẻ song song với công cuộc đấu tranh chống cộng. Đó là lý do mà tôi viết tiểu thuyết Nước Đục. Nhà văn Lỗ Tấn cho rằng sự thực là lẽ sống của văn châm biếm, và văn châm biếm trở thành vĩ đại trong văn học chính là vì nó bám lấy sự thực của xã hội đương thời. Ở những xã hội đang chuyển mình, người ta luôn luôn thấy xuất hiện những ngòi bút phóng sự hiện thực như một nhu cầu góp phần cải tạo xã hội. Vũ Ngọc Phan, tác giả, nhà văn hiện đại, đã nhận xét rằng không có lối văn nào giúp ích cho việc cải tạo, cho nhà đương cuộc, cho các nhà pháp luật và xã hội học bằng lối văn phóng sự. Nhìn như thế chúng ta mới thấy được giá trị tác phẩm của Ngô Tất Tố, Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, vân vân, thời tiền chiến. Trong văn học, người ta đặt tên cho nó là lối văn hiện thực phê phán, có tính cách dấn thân tích cực hơn là chỉ viết chuyện tình viễn mơ. Ngày nay, đọc Lỗ Tấn, tôi hình dung ra được một xã hội Trung Hoa buổi giao thời, cúi chào Mãn Thanh, với đầy rẫy khuyết điểm mà ông đã tỉ mỉ vạch ra. Đó là ngọn đuốc tôi cảm phục và hy vọng học theo ông một phần nào khi viết Nước Đục. Đây cũng là một thử nghiệm mới của tôi. Giống như tôi đã liều viết quyển The Wheel of Heaven và chuyện dài Màu Quả Úa, gọi là thử nghiệm, bởi trước tôi chưa hề có nhà văn hải ngoại nào nghĩ đến việc viết phóng sự tiểu thuyết về cộng đồng, dù ai cũng biết cộng đồng chúng ta tràn ngập những điều đáng nói. Mùa thu năm 84, Toronto, có thêm một tờ báo mà về sau trở thành quan trọng, đó là tạp chí Làng Văn của Nguyễn Hữu Nghĩa. Hai chữ quan trọng tôi dùng ở đây hiểu theo nghĩa riêng của nó, mà có thể có người không tán đồng. Đặt trên quan điểm văn dĩ tại đạo thì tôi cho rằng tạp chí Làng Văn quan trọng ở chỗ nhiều cơ quan của Cộng sản trong nước, chẳng hạn như Ủy ban Khoa học Xã hội, đã thường xuyên theo dõi bài vở của nó. Các cán bộ từ quốc nội khi đi nước ngoài công tác và những thành phần trí thức phía bên kia, hầu như ai cũng đọc Làng Văn. Những bài tổng kết văn học hàng năm đăng trên các báo Việt cộng như Đất Việt, Đất Mới, Diễn Đàn, Tuổi Trẻ, vân vân, và một số sách viết về sinh hoạt văn nghệ hải ngoại đã in trong nước, phần lớn đều dựa vào các bài tổng kết của Làng Văn và văn học. Gần đây là loạt bài Hồ Chí Minh không phải là tác giả, Ngục Trung Nhật Ký của giáo sư Lê Hữu Mục đang độc quyền trên Làng Văn đã có phản ứng ngay ở trong nước. Ngày nay, nhìn đi nhìn lại, ta thấy có nhiều tờ báo rất mạnh ở mỗi địa phương, nhưng báo phát hành toàn thế giới, không kể báo tôn giáo và hội đoàn, thì chỉ có 3 tờ thực sự sống vững bằng độc giả là Văn Nghệ Tiền Phong, Phụ Nữ Diễn Đàn và Làng Văn. Có thể kể thêm 2 tờ nữa là Thế Giới Ngày Nay của Lê Hồng Phong và Hồn Việt của nhà thơ Ngọc Hoài Phương. Thế Giới Ngày Nay hiện diện đã trên 10 năm, nhưng mới phát triển mạnh từ khoảng năm 1991 đến nay. Hồn Việt là tờ báo kỳ cựu nhất ở hải ngoại, tràn ngập quảng cáo băng nhạc. Tuy cùng chú trọng về chính trị và tin tức, nhưng Hồn Việt có thể coi là một diễn đàn văn nghệ phong phú vì tòa soạn nằm ngay giữa thủ đô tị nạn Lý Tô Sài Gòn. Theo dõi sát những sinh hoạt âm nhạc, sân khấu, điện ảnh của Nam Cali, mỗi tờ đi theo một mô thức khác nhau, những tờ báo quốc tế khác tuy vẫn hiện diện, nhưng lợi tức nuôi báo và người nuôi và nuôi người làm báo thường chỉ ở mức vừa đủ, chưa kể nhiều tờ báo còn có mặt là vì chủ báo quá yêu nghề hoặc quá tự ái, không đủ can đảm đình bản. Nói về bán báo, không thể không nhắc đến Úc Châu. Bên Úc rất ít báo biếu, bởi báo biếu không được độc giả chú ý như báo bán. Dĩ nhiên, báo bán bên Úc chỉ phát hành trong nội địa nước Úc, giống như tờ Người Việt bán tại Cali, tờ Nhật báo lâu đời Chiêu Dương ở Cabramatta vẫn đứng hàng đầu từ bao nhiêu năm qua. Phía Melbourne có tờ TV Tuần San cũng mạnh. Mới đây, Cabramatta còn có thêm tờ Tuần báo Dân Việt cũng phát hành khá mạnh. Tờ Làng Văn mới ra đời, Nguyễn Hữu Nghĩa viết thư xin bài. Thú thật, tôi không muốn gửi. Lý do duy nhất là vì tôi không tin tờ Làng Văn sẽ sống được. Bao nhiêu báo nặng về văn học, tôi đã từng cộng tác, cứ ra được vài số rồi lặng lẽ đóng cửa. Viết văn ngày nay đã không có tiền nhuận bút, thì ít ra phải được bù lại một phần thưởng tinh thần là có đông người đọc chuyện của mình. Thả viết cho văn nghệ Tiền Phong, Dân Chúa, Chiêu Dương là những tờ đang sống mạnh, để nhiều độc giả biết đến mình, chứ tội gì hợp tác với một diễn đàn mới mẻ mà không có gì bảo đảm là sẽ trường tồn. Số ra mắt, tôi gửi chuyện ngắn về Thành để giữ chút trao tình rồi thôi. Nguyễn Hữu Nghĩa đoán được tâm trạng của tôi nên viết cho tôi thêm mấy lá thư nữa, trong đó có câu: ông giúp tôi lúc báo còn yếu mới quý. Tôi mủi lòng gửi tập bản thảo Nước Đục, mới viết được khoảng hơn 50 trang đánh máy để bắt đầu đăng từ Làng Văn số 5. Cùng lúc ấy, anh Nhất Giang bên Úc điện thoại hối thúc và xin đăng lại Nước Đục của Làng Văn. Một năm sau, anh Chữ Ba Anh lại cho chạy Nước Đục trên tờ của Hoa Thiện Đốn Việt Báo của Giang Hữu Tuyên ở DC và Thời Luận của nhà văn Đỗ Tiến Đức ở Los Angeles. Ở trên đảo, tôi không hề biết tiểu thuyết Nước Đục ăn khách, chẳng ai nói với tôi điều đó. Mãi đến tháng 6 năm sau 1985, tôi từ giã Prince Rupert dọn hẳn xuống Toronto, tạm cư tại tòa soạn Làng Văn để chờ mướn nhà, tôi mới biết sức thu hút của cuốn truyện này. Nhân kỷ niệm sinh nhật một năm, tòa soạn mở một cuộc tham khảo ý kiến độc giả về các bài đăng trên Làng Văn. Tôi giật mình thấy có đến hơn 95% người trả lời phiếu tham khảo ca ngợi chuyện dài Nước Đục của tôi. Tôi hiểu đó là cái tâm trạng thở phào của họ, vì tôi đang nói thay họ những điều hàng ngày họ chứng kiến mà không để ý, hoặc để ý mà không nói ra được. Đây là lối văn mà Ngô Tử Kính đã dùng trong Nho Lâm Ngoại Sử, được văn hào Lỗ Tấn nhận xét rằng những sự việc miêu tả trong sách đều là những sự việc thông thường, ai cũng thấy cả, nên chẳng ai buồn để ý đến nó, mặc dù tự nó là vô lý và nhiều khi đáng ghét. Bây giờ tác giả nói đến thì mọi người đều thấy ngay ý nghĩa quan trọng của nó. Nước Đục là bối cảnh của tất cả mọi thành phố có người Việt, và vì vậy nhân vật của nó ở ngay bên cạnh độc giả, hoặc có khi chính là độc giả. Dù rằng khi viết Nước Đục, tôi sống trên đảo vắng, chẳng có hội đoàn, báo chí, sinh hoạt tập thể nào gần gũi để tôi quan sát. Đến giờ này, nhiều người vẫn cho rằng chính tiểu thuyết Nước Đục đã làm cho tên tuổi của tôi lan rộng hơn cả. Nhà văn Đỗ Tiến Đức kể với tôi có một cơ quan gì đó ở Los Angeles mà nhân viên gồm toàn người Việt. Cứ mỗi trưa thứ sáu, khi tờ Thời Luận phát hành, bà giám đốc cho cả văn phòng nghỉ trưa. Nửa giờ để đọc nước đục, vì chính bà cũng hay bàn tán về nội dung chuyện này. Tờ Chiêu Dương bên Úc gửi cho, gửi đều cho làng văn hàng tuần. Một hôm tôi tình cờ lật ra đọc thì thấy có những đoạn trong nước đục không do tôi viết. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi anh Nhất Giang thì mới biết. Hễ tuần nào bản thảo của tôi gửi chậm thì tự động có người phải chế ra nước đục để điền vào. Giống như thứ nhật báo Sài Gòn ngày trước chờ chuyện trưởng từ Hồng Kông gửi qua, hễ không kịp là tòa soạn phải cho người viết thay để độc giả không bị đứt quãng. Về sau đã có tờ báo bên Mỹ đăng nước đục theo bản của Chiêu Dương, thành ra nhiều đoạn thực sự không phải là của tôi. Dù nước đục được đăng trên 5 tờ báo mà lúc xuất bản thành sách làng văn vẫn in tới 3.000 cuốn. Đó là con số lớn nhất cho lần phát hành đầu tiên mà không có cuốn sách mới nào dám in. Thông thường các nhà xuất bản chỉ in lần đầu từ 1 đến 2.000 rồi bán dần dần và chờ tái bản. Lâu lâu thấy có quảng cáo sách in lần đầu 5.000 bán hết trong 6 tháng hay 1 năm. Tôi biết họ chỉ nói chơi cho vui thôi. Nếu sách ở hải ngoại mà tiêu thụ được như vậy thì một tác giả như tôi chắc không phải đi làm gì nữa. Kinh nghiệm 10 năm qua cho tôi thấy loại sách văn nghệ, chuyện dài, chuyện ngắn bán chạy nhất cũng chỉ lên tới con số 5 hoặc 6.000 là hết mức. Và số lượng 5-6 ngàn đó phải bán trong khoảng tối thiểu là 3-4 năm. Những sách nghiên cứu về thiền chẳng hạn, hoặc hồi ký gây tranh luận chẳng hạn như của Đỗ Mậu, hoặc dâm thư trắng trợn thì mới có thể có sức phán hành mạnh hơn. Ở đây dĩ nhiên tôi đang nói đến lối phát hành thông thường, nghĩa là phân phối trên các đại lý, nhà sách để từ đó đến tay độc giả. Còn những trường hợp tổ chức ra mắt sách để thân hữu ủng hộ hoặc gửi sách nhờ bạn bè ở mỗi địa phương thanh toán giúp thì thật ra khó mà kiểm soát được con số tiêu thụ đích thực. Lâu lâu tôi đi đó đây vẫn bắt gặp từng thùng sách nằm trong kho các tư gia, hỏi thăm mới biết tác giả vì quen biết gửi gấm cho gia chủ, và gia chủ vì không có thì giờ hoặc không hăng say đi chào hỏi nên sách cứ nằm im đó cho bụi bám. Nếu so với trong nước thì tỷ lệ người đọc sách ở hải ngoại vẫn cao hơn nhiều, giữa một khối độc giả vài chục triệu mà một cuốn tiểu thuyết mới tại quốc nội cũng chỉ dám in lần đầu 2.000 cuốn để thăm dò rồi hy vọng tái bản. Cả những tác phẩm mà hải ngoại tôn là phản kháng chống chế độ, tưởng rằng toàn dân sẽ phải vồ để đọc cho hả giận, thế mà cũng vẫn gặp được sự thờ ơ của mọi người. Ngày trước khi nhà nước còn chỉ đạo văn nghệ chặt chẽ thì lượng sách in ra lại nhiều hơn bởi các cơ quan thông tin văn hóa đều phải mua. Ngày nay đảng cởi trói, nhà văn viết hay hơn mà số lượng in thì lại giảm đi. Có những cuốn in ít hơn cả ở hải ngoại. Nếu bạn đọc mở lại những cuốn tiểu thuyết trước đây của Chu Văn, Nguyễn Khải, Thế Phương vân vân, sẽ thấy cuốn nào cũng in từ 20.000 đến 30.000 bản. Dù so với những tác phẩm bây giờ, sức lôi cuốn của tiểu thuyết ngày xưa kém rất xa. Nhưng vì đó là thời bao cấp, nhà xuất bản lẫn lương nhà nước không cần nghĩ đến việc phát hành bởi đã có chỉ thị bắt các cơ sở địa phương phải tiêu thụ. Bây giờ nhà xuất bản nào cũng phải tự túc thu chi. Cho nên ngay cả tác phẩm trúng giải như Bến Không Chồng, Mảnh Đất Lắm Người Nhiều Ma, Nỗi Buồn Chiến Tranh vân vân cũng chỉ dám in lần đầu 2.000 và tái bản 1.500 cuốn. Một số nhà văn hải ngoại có lẽ không để ý đến sự thật này, mà chỉ nghĩ đến khối lượng 70 triệu dân, cho nên cứ tưởng rằng khi chuyện của mình được phổ biến trong nước thì sẽ có hàng triệu người biết đến. Bị tin một cách đơn giản như thế, cho nên họ đã vận động để tác phẩm của mình được xuất bản trong nước. Hoặc khi một tờ báo trong nước trích đăng một bài thơ hay một chuyện ngắn của họ thì họ hết sức hoan hỷ, quên hẳn tờ báo đó là tiếng nói của kẻ thù mà chính họ đã chạy trốn. Dĩ nhiên người cầm bút nào cũng mong có nhiều độc giả, nhưng thực tế đã cho thấy trong nước đâu có nhiều độc giả hơn hải ngoại. Mà khổ công vận động, tuần báo văn nghệ tiếng nói chính thức của Hội Nhà văn Việt Cộng số 26 tháng 6 năm 91 đã ra hẳn một phụ san đặc biệt nói về tình hình xuất bản trong nước và thú nhận một cách thẳng thắn rằng có những cuốn sách chỉ in có 500 cuốn. Cao Tiến Lê, biên tập viên nhà xuất bản Thanh Niên tiết lộ những cuốn sách có nội dung đứng đắn với thị trường 65 triệu dân hiện nay. Nếu cố gắng phát hành thì cũng chỉ có thể tiêu thụ đến 2.000 cuốn. Anh Nguyễn Mộng Giác mới đây có đặt câu hỏi tại sao những cuốn sách phản kháng mạnh như thế mà dân chúng không vồ lấy ngấu nghiến đọc để xả hơi. Tôi cũng đã đặt ra câu hỏi này và đã hỏi nhiều người trong nước thì câu trả lời chung có thể tóm tắt vào hai ý. Thứ nhất, người dân bây giờ lo làm ăn, ít để ý đến chuyện chính trị. Kinh nghiệm cho thấy nhà nước nới lỏng lúc nào thì phải lợi dụng ngay lúc ấy để mà xoay sở. Thứ hai, quan trọng hơn, người dân sống lâu năm dưới chế độ cộng sản không bao giờ tin đó là những cuốn sách phản kháng, khi mà những cuốn sách ấy vẫn do các nhà xuất bản của đảng ấn hành. Họ hiểu rằng văn nghệ là một chính sách, một công cụ. Dưới chế độ cộng sản, văn nghệ không bao giờ thuần túy là những nghệ thuật hoặc giải trí vô thưởng vô phạt cho quần chúng. Năm 1994, tôi có thêm một cuốn sách thứ ba là tập truyện Biển Vẫn Đợi Chờ do Nguyễn Hữu Nghĩa phụ trách. Kỹ thuật ấn loát còn quá sơ sài, chỉ được cái bìa của Trần Cao Lĩnh là in đẹp, còn bên trong thì dùng máy đánh chữ IBM, nét thô và cứng, cuối hàng thụt ra thụt vào, chẳng có gì là chuyên môn. Thời gian này Nguyễn Hữu Nghĩa đang tách khỏi tờ Lửa Việt để làm báo riêng và mở nhà xuất bản Việt Publication, cho nên rất bận rộn. Nguyên Hương thì còn đi làm kế toán full time cho một công ty quảng cáo ở Canada, ít khi quan tâm đến công việc báo chí. Nguyễn Hữu Nghĩa nhờ người khác bỏ dấu tay cuốn truyện của tôi, nhiều chữ sai be bét. Phải chờ đến năm 87 khi Xuân Thu ở Hoa Kỳ tái bản Biển Vẫn Đợi Chờ mới gọi là ấn bản hoàn chỉnh. Cũng giống như tập truyện trước, khi in Biển Vẫn Đợi Chờ tôi không có tác quyền. Nói chung báo chí hải ngoại cho đến khoảng năm 84, theo tôi biết, chỉ có tờ Văn Nghệ Tiền Phong là trả tiền nhuận bút, khoảng vài chục đồng một bài. Tờ Chiêu Dương bên Úc thì trả cao hơn, nhưng không tính theo bài vở. Lâu lâu anh Nhất Giang Hướng Chí thì gửi cho tôi vài trăm. Tờ Dân Chúa tôi viết khá đều và biết chắc tờ này cũng rất đông độc giả vì là tờ báo công giáo, nhưng cũng chưa có thói quen trả tiền nhuận bút bằng tiền. Linh Mục Việt Châu vào mỗi cuối năm thường viết cho tôi lá thư và bảo rằng Chúa sẽ trả công bội hậu cho ông về sau. Đó là hình thức nhuận bút có ý nghĩa đặc biệt đối với người công giáo. Tờ Dân Chúa cũng hay đóng thành tập tất cả những số báo đã in trong năm, làm bìa cứng màu đỏ, gửi tặng các tác giả và cộng tác. Từ khoảng 85 trở đi thì báo chí và nhà xuất bản mới trả tác quyền đều đặn, nhưng dĩ nhiên tác quyền hoặc tiền nhuận bút không áp dụng đồng đều cho mỗi tác giả. Thí dụ làng Văn khi in sách của tôi bao giờ cũng trả 10%, nhà Xuân Thu và Nam Á trả 14%, nhà Văn Khoa khi in cuốn Sân Khấu Cuộc Đời thì trả 8%, hai lần tái bản sau trả 10%. Bài đăng báo cũng vậy, có tờ chỉ trả 50 Mỹ Kim một bài, có tờ trả đến 300 bất kể dài ngắn, hoặc có tờ trả theo trang. Tính ra vẫn cao hơn nhiều tờ báo khác. Nói chung, với số lượng độc giả ít ỏi hải ngoại, chưa có nhà văn nào thực sự có thể sống bằng ngòi bút. Năm sau, tôi đang viết dở dang tiểu thuyết Nước Đục, thì hãng tôi làm việc đóng cửa một thời gian để tu bổ. Tôi muốn ở lại vì đã quen sống biệt lập gần 5 năm. Nhưng Ngọc Diệp thì bảo tôi nên nhân dịp này trở lại với Văn Minh Thành Thị. Thế là tôi đăng báo garage sale toàn bộ tài sản và chuẩn bị lên đường. Trước khi rời Prince Rupert, tôi nhận được lá thư của nhà văn Võ Hoàng viết từ chiến khu, nhờ tướng Hoàng Cơ Minh cầm ra nhân dịp ông từ Á Châu trở lại Mỹ. Trong thư, Võ Hoàng cho biết đây là lá thư đầu tiên anh viết từ chiến khu theo chỉ thị của tướng Đặng Quốc Hiền, tức cựu trung tá Lê Hồng, để nhờ tôi đứng ra thành lập hội văn nghệ kháng chiến. Lá thư dài, ngôn từ nặng tính cách chính trị của một đoàn thể, chứ không phải giữa một người bạn gửi cho một người bạn. Tôi biết Võ Hoàng từ lâu đã tham gia mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam. Anh là một người trẻ đầy lý tưởng. Anh thấy con đường trở về chiến đấu thôi thúc anh mạnh mẽ đến độ anh cho rằng tất cả những sinh hoạt đấu tranh ở hải ngoại dưới các hình thức khác, chẳng hạn viết sách chống cộng, đều là thứ yếu, nếu không muốn nói là vô bổ. Lá thư trước viết ngày 1 tháng 6 năm 84 lúc còn ở Cali, anh gợi ý với tôi bằng câu sau đây. Anh ngạn thân: nếu có ai nói với anh, chúng tôi thật lòng muốn tiếp tay với anh em bên nhà chiến đấu, anh giúp cho một tay, công việc sẽ tốt hơn. Anh sẽ trả rời lời ra làm sao. Và cuối thư, anh thông báo đã lên đường. Khi anh đọc thư này, anh biết rằng tôi đã bước ra ngõ Võ Hoàng. Còn nói một điều gỡ rằng anh tìm chỗ trước, chỗ nước bớt đục, để có chết cũng đỡ đau lòng con cò, cũng đỡ đau lòng cò con. Lá thư ấy chưa làm tôi hết phân vân thì nay lại được bức thư dài từ chiến khu gửi ra. Chị Trùng Dương có mối liên lạc rất thường xuyên với tôi, cũng thường nói chuyện về mặt trận. Vài nhân vật khác ở cấp trung ương cũng vẫn điện thoại hoặc gửi thư cho tôi. Nay lại thêm Võ Hoàng có lời kêu gọi làm tôi càng áy náy. Anh Lê Thiệp lúc đó coi tờ Kháng Chiến và nhà xuất bản Đông Tiến gửi tặng tôi cuốn tập truyện Kháng Chiến và mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ mong có dịp in chuyện của anh. Chị Trùng Dương thì giục tôi trả lời thư của Võ Hoàng. Tôi chưa quyết định gì cả thì được tin mặt trận gặp sóng gió nội bộ. Tôi ở nơi hẻo lánh, tin tức thường đến chậm. Người cho tôi biết về cuộc khủng hoảng của mặt trận là anh Lê Hồng Phong, chủ bút tạp chí Ngày Nay ở Kansas. Lúc đó mới liên lạc với tôi vài lần để mời cộng tác. Tạp chí Ngày Nay của anh Lê Hồng Phong ra đời ở thành phố Wichita, tiểu bang Kansas, trung tâm nước Mỹ về phương diện địa lý, nơi tập thể người Việt rất thưa thớt. Đây là một điều lạ, có thể gọi là liều. Thường thì bất cứ tờ báo Việt ngữ nào, dù là nhắm bán trên thị trường rộng lớn, cũng cần phải dựa ngay vào cộng đồng địa phương về mặt quảng cáo cũng như về tiêu thụ. Cho nên, nếu địa phương sầm uất thì bước đầu tờ báo đã tạo căn bản để từ đó phát triển rộng đi khắp nơi. Wichita và mấy vùng lân cận như Oklahoma, người Việt đều rất ít so với Texas, Washington DC, Seattle và Cali. Vậy mà tờ ngày nay vẫn cứ sống cho đến hôm nay, đã gần 130 số kể cũng là một chuyện lạ. Nó chứng tỏ sự kiện, sự kiên trì đặc biệt của nhóm chủ trương. Tôi bắt đầu viết chuyện ngắn cho ngày nay từ khoảng cuối năm 1985. Thời gian này anh Lê Hồng Phong còn đi làm ngoài, chưa dùng hết thời giờ cho tờ báo cũng như nhà in, cho nên ngày nay phát hành hàng tháng không đều. Đó là một trở ngại lớn nhất đối với một tờ báo bán, bởi sẽ mất độc giả dài hạn. Anh tìm người điều hành mãi không ra, thay đổi nhân sự mấy lần mà vẫn không hài lòng. Có lẽ vì vậy bí quá. Khoảng 2 năm 86-87, mấy lần anh điện thoại sang đề nghị tôi dọn sang Wichita coi tờ báo cho anh. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên tôi được mời làm chủ bút một tạp chí ở Hoa Kỳ, nhưng tôi đã chủ trương ngay từ lúc đầu là không làm báo. Cho nên bất cứ tờ nào mời làm chủ bút hoặc làm tổng thư ký tòa soạn, tôi đều từ khước. Lý do là vì tôi không có khả năng điều hành một tờ báo. Hơn thế nữa, nếu làm báo, chắc chắn tôi không còn giờ để sáng tác. Có đến mấy năm liền, tôi không viết bài nào cho ngày nay. Nhưng anh Lê Hồng Phong vẫn gửi tặng báo, và nhất là vẫn điện thoại sang thường xuyên, nói đủ các thứ chuyện. Tiếng anh vui vẻ, đậm đà, giọng nói linh hoạt, gần gũi. Nhờ vậy chúng tôi trở thành đôi bạn rất thân, mặc dù chưa gặp nhau bao giờ. Anh vốn yêu văn nghệ, cho nên sau này khi tôi làm video, anh lại càng liên lạc thường xuyên hơn để hỏi thăm về nữ ca sĩ Ái Vân. Khoảng thời gian này, từ tờ ngày nay đổi tên thành Thế giới ngày nay để khỏi trùng với ngày nay của ông Nguyễn Ngọc Linh ở Texas. Nhà văn Sơn Tùng về làm chủ bút, quy tụ nhiều cây bút có tầm vóc như Nguyễn Văn Chức, Duyên An, Nguyễn Vạn Lý, Phạm Nam Sắt, Phạm Kim Vinh, Băng Đình, Nguyễn Viết Khánh, Đặng Văn Nhâm, Nguyễn Thị Bích Thanh, Thợ Hồ, Nguyễn Văn Quảng Ngãi, vân vân, giúp tờ báo càng ngày càng có nội dung phong phú hơn. Ngày nay cũng phát hành đều đặn hơn trước, bởi anh Lê Hồng Phong đã nghỉ việc dành trọn thời giờ cho tờ báo và nhà in. Cuối năm 93, anh Lê Hồng Phong rủ tôi sang Wichita. Lẽ ra anh định mời tôi vào đúng dịp Tết, nhưng vì tôi không thu xếp được nên ngày 19 tháng 2 năm 94 tôi mới qua nói chuyện về đề tài người phụ nữ trong xã hội Việt Nam xưa và nay. Buổi sinh hoạt diễn ra tối hôm trước ở Wichita, hôm sau ở Oklahoma City, vì hai thành phố chỉ cách nhau có hơn 2 tiếng đồng hồ, băng ngang qua một cánh đồng phì nhiêu gió lộng. Chuyến đi thật vui, bởi lần đầu tiên đến một thành phố nhỏ, cộng đồng hiền hòa, đầm ấm, gặp lại những người bạn cũ và kết giao những người bạn mới. Chỉ tiếc có một điều không may xảy ra, làm anh Lê Hồng Phong và tôi cứ áy náy mãi. Đến hôm nay, chuyện không may ấy là trong số hơn 400 khán giả đến nghe tôi nói chuyện, có những người ở xa, từ các thành phố lân cận, lái xe qua, chẳng hạn gia đình anh Nguyễn Văn Bổng ở Newton, 6 người ngồi chung chiếc xe van. Khi tới một ngã tư gần hội trường thì gặp tai nạn lưu thông, 4 người phải vào bệnh viện cứu cấp. Được tin ấy, ban tổ chức ngỏ lời chia buồn ngay trong lúc tôi nói chuyện và sau buổi thuyết trình. Tôi cũng nán lại khá lâu để thăm hỏi thân nhân của anh Bồng. Tôi trở lại Toronto được hơn 20 ngày thì anh Bồng từ trần ở tuổi 46. Tan rằng sống chết là số mệnh, nhưng tôi không thể không cảm thấy bứt rứt bởi anh Bồng chỉ vì đến với tôi và lìa đời. biết làm gì hơn ngoài việc điện thoại sang phân ưu, đồng thời đăng báo chia buồn với gia đình nạn nhân. Tháng 10 năm 94, tôi trở lại Wichita một lần nữa, nhân đám cưới con trai anh Lê Hồng Phong. Tiệc cưới là một dịp họp mặt khá vui của nhiều khách phương xa như ông bà Nguyễn Văn Chức, ông Tô Văn Lai, Thúy Nga, ông Nguyễn Văn Kim, bà Hạnh Phước, nhà văn Nguyễn Văn Quảng Ngãi, vân vân. Có điều đáng nói là từ ngày ra hải ngoại đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy một tiệc cưới mời ăn từ 6 giờ chiều mà chưa đến 6 giờ cả 600 thực khách đã có mặt đầy đủ. Nhưng đó là chuyện của năm 94. Bây giờ tôi xin quay lại năm 85 để nói chuyện về khí thế đấu tranh của tập thể người Việt lúc ấy.